Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 118, C118 hối hận đến xanh ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm si nhiên, bất đắc dĩ cười cười, gắp một ít đưa cho cậu. Vừa rồi anh và em gái ăn nhiều mì như vậy, ăn ít một chút, không bụng sẽ không nuôi nổi. Danh con nhỏ lập tức gật đầu, lập tức nhìn thấy bên cạnh có bánh đậu xanh, vội vàng nói. Mẹ, em gái nói còn muốn ăn bánh đậu xanh. Tư Niệm, si nhiên, nhìn Giao Giao, Giao Giao, đang dùng vẻ mặt vô tội mà ngây ngốc rụi rụi mắt, khẽ cười nói. Được, trong bếp vẫn còn, con tự lấy một ít ăn đi, đừng ăn nhiều. Không phải Tư Niệm, si nhiên, không cho bọn chính ăn, trước kia đứa nhỏ thường đói bụng, bây giờ ăn muốn si ít, ít luôn. Trước đây cô không để ý, mỗi lần ăn xong bụng đứa nhỏ lại sưng lên rất đáng sợ. Vì vậy sau đó, mỗi lần Tư Niệm, si nhiên, đều giả bộ chỉ cho cậu đồ ăn nhẹ và bánh vặt sẽ đưa cho cậu ấy, nhưng không quá nhiều. Hiện tại còn sớm nên cậu có nếm thử cũng không sao. Thằng hai vội vã chạy vào bếp, nhìn thấy những chiếc bánh đậu xanh trên miếng gạc trong thùng gạo. Trong nháy mắt, cậu nhận ra một trong số chúng đã bị chèn ép đến méo mó. Bởi vì mấy con thỏ cong queo, chẳng giống thỏ chút nào. Của mẹ thì thật đẹp, cậu đặt em gái xuống đất. Sau đó lấy một cây đĩa và 7 chiếc bánh đậu xanh mà cậu đã làm ra. Không thể để những đứa trẻ đó ăn bánh đậu xanh của mình, đó là cho cha mẹ, anh trai và em gái nữa. Cậu bé đang bảo vệ đồ ăn vội vã chạy đến chỗ anh trai với chiếc bánh phở trắng và bánh đậu xanh dưới ánh mắt ghen tị của lũ trẻ. Thà ở cùng đại ca, không ai dám tới quấy rầy. Im lặng, bởi vì cậu chủ nhỏ đang làm bài tập, khuôn mặt nhỏ luôn căng thẳng, mày rậm. Trên người có khí chất càng ngày càng sâu, cho nên cha mẹ cũng không dám để bọn nhỏ quấy rầy. Bọn trẻ nhìn thấy cũng sợ hãi tránh xa, đến nỗi thế giới yên tĩnh như chỉ có một mình ông chủ nhỏ. Thằng hai bưng đồ ăn đi tới trên bàn, cúi người nói. Anh, đây là em làm con thỏ nhỏ cho anh ăn. Anh trai nhìn thoáng qua, nhíu mày, bây giờ anh không muốn ăn. Thằng hai đột nhiên cả kinh, mi mắt hoảng hốt chớp chớp, thầm nghĩ. Chẳng lẽ anh trai phát hiện mình lén đưa đồ ngọt anh sao? Tự ăn đi, Chu Nhạc Đông nói thêm. Chu Trạch Khải càng cảm thấy áy náy, chớp chớp mắt nói. Được, vậy em cũng không ăn, đưa cho em gái. Nói xong liền gắp một con thỏ nhỏ đưa cho cô em gái đáng yêu của mình, một mình ăn mì trắng. Cắn một miếng, mùi thơm của trứng và thịt nạc tràn ngập trong miệng, suýt nữa thì nuốt cả lưỡi. Bên trong trang trại lợn, ai đó vội vã vào văn phòng của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trầm giọng ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm một cây bút màu đen, trên cổ tay lộ ra một nửa đồng hồ đeo tay, đường nét trên cánh tay rõ ràng, đầu bút tạo nên nét vẽ uyển chuyển, âm thanh phát ra trên giấy khi anh ta di chuyển. Có người đi vào, nhưng anh cũng không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng nói. Làm sao vậy, lão đại? Tiểu thư nhà họ Lưu tìm tới anh nói cô ta có việc rất quan trọng phải nói. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thật sâu nhíu mày, trong mắt lạnh lùng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nói cho cô ta biết, không có thời gian. Tuy nhiên, ngay khi anh ta nói xong, một người nào đó đã đi tới từ phía bên kia. Là Lưu Quế Phương, Lưu Gùi Phang, người đã mang bữa ăn cho anh trước đó. Con gái thím Lưu, đối với Lưu Quế Phương, Lưu Gùi Phang. Khoảng thời gian này thật khốn khổ. Ban đầu, khi thím Lưu làm việc trong nhà Chu, cuộc sống của Lưu Quế Phương, Lưu Gùi Phang, khá dễ dàng, thỉnh thoảng đến giao đồ ăn, vì vậy mọi người đều tự hỏi liệu Lưu Quế Phương. Lưu Gùi Phang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quan tâm đến ông chủ Chu hay không? Đã có lúc cô nghĩ rằng cả hai người sẽ thành đôi. Lưu Quế Phương, Lưu Gùi Phang, không xấu, nhưng cũng không xinh. Trong thôn hoàn cảnh cô ta khá tốt, nhưng từ khi kết hôn với người trong thị trấn, cô ta luôn có chút tự cao. Mặc dù sau này chồng si ít, ít thật xui xẻo, nhưng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, còn có 3 bình dầu, cho nên hai người rất xứng đôi vừa lứa. Chỉ là, Lưu Quế Phương, Lưu Gùi Phang, luôn cảm thấy rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, anh ấy vẫn là người ở nông thôn và nuôi lợn. Không thể so sánh với những người trong thị trấn, người làm ăn thời buổi này đương nhiên không bằng người có bát cơm vàng ở trấn. Vì vậy, ta đã do dự, Biết đâu sự do dự này sẽ khiến người ta chần chừ trước khi biết hối hận. Sau khi mẹ cô bị bắt, gia đình không còn ai đi làm. Bản thân là một phụ nữ, cô ta không được thế hệ cũ ưa chuộng, làm quá phụ lại càng không thích. Lúc này, tất cả kế sinh nhai của gia đình đều đổ lên đầu cô, Lưu Quế Phương. Lưu Gui Fang, đau khổ nhưng cô ta không thể phản đối. Cô ta cũng càng hối hận, tại sao cô ta lại không vui khi mẹ bắt cô làm mẹ kế của ba đứa con hoang. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Fang, đã từng đến nhà Chu, những đứa trẻ đó trông xa lạ hơn, chúng trông không hoạt bát và dễ thương như những đứa trẻ khác trong thôn. Cô ấy không thể thích chúng, ngoài ra, nó không phải của riêng cô ta và Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, không muốn có con, ở thời đại này, nếu một người phụ nữ không có con, cô ấy sẽ như bị mắc xương sống cả đời. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Fang, cảm thấy mình không phải kẻ ngốc. Cũng không xa ngã đến mức đó. Tuy nhiên, sau khi mẹ vào đồn cảnh sát, hiện tại cô ta có mẹ đang ở trong tù, cô ta càng không được chào đón, không có người đến mai mối, các ông già trong thôn cũng coi thường cô. Đặc biệt là một thời gian trước, khi Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, đến nhà họ Lâm để cầu hôn với hơn 8.000 nhân dân tệ, nửa con lợn và một xe đầy quà, cô ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Trong thời gian này cô ta tiếc xanh cả ruột, gia đình thậm chí còn mắng cô ta đến CS khi bị họ bắt được, nói cô ta coi thường Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen là một chiếc giày hỏng, giờ hay rồi, bị giật mất thì đáng. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Fang, ở nhà không thể ngẩng cao đầu, cô ta muốn CS. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác đến với cô ta. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen. Sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy để tìm một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp. Anh đã biết cô ta hơn 10 năm. Có thể anh sẽ bị cám dỗ nếu cô ta mở miệng với giá rẻ hơn. 10, dù sao thời này, không ai muốn chi nhiều tiền như vậy để tìm một người vợ. Cô cảm thấy người phụ nữ kia nhất định há miệng như sư tử, nếu không thì Lâm Tư Tư. Lin Si Si, trước đây chỉ có 3.000 tệ, Tư Niệm, Si Niên, tại sao lại ra giá 8.000 tệ? Đàn ông đích thực là hấp dẫn nhất, lúc trước mắt cao tay thấp, cho nên cô cũng không để ý tới Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, bây giờ, sau khi coi anh như một cọng rơm cứu mạng, cô ta chợt phát hiện ra rằng người đàn ông này dù trông như thế nào cũng rất quyến rũ. Lúc này, cô ta đang nhìn chằm chằm vào Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, khá ngại ngùng, anh Chu, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Fang, thấy Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, nhíu mày, vội vàng nói, trang trại thường mở cửa, bởi vì sẽ có dân trong thôn đến mua thịt, mỗi lần mở cửa rất phiền phức. Vì vậy, Lưu Quế Phương, Lưu Gui Fang, đã vào một cách dễ dàng, vốn dĩ có người nghe thấy cô ta nói rằng đang tìm Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy vội vàng chạy đến thông báo cho anh ấy, ai biết rằng người sẽ tự chạy qua, người ở một bên vẻ mặt xấu hổ. Thầm nghĩ Lưu Quế Phương. Lưu Gui Fang, thật đúng là không biết xấu hổ, trong nông trại của bọn họ một đám đại hán, ngoại trừ các cô các chị tới mua thịt, các cô nương cũng không dám tới đây, sợ rằng tin tức sẽ không tốt. Cách chương.